Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai người phía trước ngày càng xa, trong khi bản thân lại không thể chạy tiếp, sẽ bị cư dân mạng chế nhạo. Tô Vi Nhi nảy ra một kế, đột nhiên kêu. A, một tiếng, khéo léo thể hiện mình đã bị trẹo chân. Nghe thấy tiếng động, hai người lập tức quay lại. Có chuyện gì vậy? Kỳ Bắc Đình hỏi. Biểu cảm của Tô Vi Nhi có vẻ hơi áy náy. Chân em bị trẹo rồi, có vẻ không thể đi được. Không sao, hai người cứ tiếp tục đi. Khoảng cách tới nhà Trung không xa, em có thể tự về được. Nói xong, Tô Vi Nhi cố gắng bước về phía trước hai bước, lại khéo léo suýt ngã. Kỳ Bắc Đình đứng bên cạnh vững vàng đỡ lấy cô. Phải làm sao đây? Chân Tô Vi Nhi bị trẹo có chút quá khéo léo nhỉ? Tôi đếm rồi. Cô ấy chỉ chạy được 5 bước đã trẹo chân. Hoặc là giả vờ, hoặc là bình thường không hề chạy bộ. Người phía trước có vấn đề. Đừng mà suy diễn loạn nữa. Ai lại đi làm trò này? Thật không thể tin. Đây là Kỳ Bắc Đình sẽ cõng cô ấy về à? Kỳ Bắc Đình do dự một chút. Vậy tôi cõng. Câu nói chưa kịp nói ra, Giang Vãn Vãn đã vọt tới, một tay cõng Tô Vi Nhi lên, bước đi nhanh nhẹn về phía nhà Trung. Kỳ Bắc Đình, cư dân mạng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người ơi, tôi thật sự đã cười ngã nghiêng, chị Vãn thể hiện sức mạnh đàn ông quá xuất sắc, để không cho Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi có tiếp xúc thân thể. Chị Vãn thật sự đã không ngại gì, cười c, h, ế, tê mất, đoạn này có thể được vinh danh rồi, nói thật, Tô Vi Nhi rất nhẹ. Cõng lên thật sự không có cảm giác gì quá nặng nề. Giang Vãn Vãn cõng Tô Vi Nhi về nhà Trung, ném mạnh cô xuống ghế sofa. Tô Vi Nhi ngã chỏng vó, cô ta tức đến nghiến răng, biết rằng mình trông thật sự rất khó coi. Thật là đáng ghét, Giang Vãn Vãn, nhưng cô ta còn không thể tức giận với Giang Vãn Vãn. Không chỉ không thể tức giận, mà còn phải cảm ơn. Cảm ơn cậu, Vãn Vãn, không cần cảm ơn, dễ dàng bị trẹo chân như vậy. Sau này đừng chạy bộ nữa, ôi trời. Không khí thật nặng nề, Giang Vãn Vãn có vấn đề à? Chẳng lẽ Tô Vi Nhi còn cố ý không? Người ta chỉ bị trẹo chân một lần mà không cho phép chạy bộ nữa. Cô là ai mà quản rộng như vậy? Chị Vãn chỉ quan tâm đến Tô Vi Nhi thôi mà. Fan của Tô Vi Nhi cần gì phải khó chịu như vậy? Giang Vãn Vãn vốn đã nói chuyện rất thẳng thắn. Fan của Tô Vi Nhi cần thiết phải làm ầm lên không? Các nam khách mời khác cũng tỉnh dậy. Lần lượt từ phòng đi ra, Bạch An thấy họ thì ngạc nhiên. Các em nhanh như vậy đã chạy xong rồi sao? Giang Vãn Vãn giải thích. Vi Nhi bị trẹo chân. Vi Nhi, chân em bị trẹo à? Lâm Gia Duệ rất lo lắng. Không sao chứ, có cần anh đưa em đi bệnh viện không? Em không sao, chỉ cần dán một chút cao dán là ổn. Tô Vi Nhi ngồi thẳng dậy, thấy Bạch An thản nhiên vào bếp. Có chuyện gì vậy? Nếu là trước đây, Bạch An chắc chắn sẽ quan tâm đến cô, giúp cô tìm cao gián. Nhưng giờ đây anh ta lại chẳng nói gì cả, chuyện này có chút không đúng rồi. Không lẽ hôm đó Bạch An và Giang Vãn Vãn đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Bữa sáng hôm nay do Đỗ Vũ Điềm chuẩn bị. Cô ấy không khéo tay như Giang Vãn Vãn, nên chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn ngoài là bánh bao nhỏ nhưng vẫn không ngon bằng món Giang Vãn Vãn tự làm. Mọi người ăn sáng có vẻ không thoải mái lắm. Ăn xong bữa sáng, Kỳ Bắc Đình hỏi, tôi sắp ra ngoài, có ai cần tôi chở không? Giang Vãn Vãn lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vi Nhi hôm nay cũng hiếm khi không đi chung, nói là sẽ ra ngoài sau. Các nam khách mời lần lượt ra ngoài để đi làm, chỉ còn 4 nữ khách mời ngồi nhìn nhau tại bàn ăn. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ bí mật mà đội ngũ sản xuất giao cho họ. Cách chương.